Chương 70: Vách lối. Sư tiền bối, Phương Úy Thành không biết nên xưng hô thế nào cho phải nên gọi Diệp Mặc theo cách giang hồ. Vừa thốt ra ba chữ đã bị Diệp Mặc ngắt lời. Anh Phương cứ gọi thẳng tên tôi cái gì mà tiền bối với hậu bối. Thấy Diệp Mặc không câu lệ chuyện xưng hô Phương Úy Thành rất tự nhiên. Đã vậy tôi cũng không khách sáo. Sư Ảnh, lần này tôi tìm cậu vì có chuyện cần phiền cậu giúp đỡ. Lần thứ hai gặp mặt nhờ vào cậu thế này có phần mạo muội. Diệp Mặc nhíu mày lòng tự nhủ, nhà người mà cũng biết mạo muội ư? Y và mình rõ ràng chẳng thân quen, nói có nghe hơn hai kẻ sao lại gặp nhau hai lần, vốn chẳng có quen biết gì mà mở mồm nhờ và người ta như vậy không nhíu mày mới là chuyện lạ. Thế Diệp Mặc chào mày, Phương Úy Thành không dám vòng vo đi thẳng vấn đề. Cậu biết đấy, tôi là một lái xe, con trai ông chủ tôi dù chỉ mới học đại học nhưng tính tình hào sảng, khí khái. Quan hệ cậu ta với tôi khá tốt, cậu ta học 4 năm ở Đại học Khoa học Kỹ thuật Linh Hải, từng làm chủ nhiệm hiệp hội võ thuật của trường. Tháng trước con trai của ông chủ tôi đấu với người ta bị trọng thương, giờ vẫn nằm viện. Diệp Mặc ngắt lời, anh muốn tôi giúp cậu ta lấy lại danh dự. Phương Úy Thành gật đầu đang định nói tiếp thì bị Diệp Mặc chen. Tôi không tham gia vào chuyện vô vị, chuyện này đến đây kết thúc, đừng nói gì thêm. Phương Úy Thành do dự mới lên tiếng. Anh ảnh, đợi tôi nói đã, nếu cậu vẫn không có hứng thú thì tôi cũng không dám miễn cưỡng. Trong lúc tình thế cấp bách, Phương Úy Thành buột miệng gọi Diệp Mặc thành anh ảnh. Diệp Mặc bất đắc dĩ gật đầu, được rồi anh nói đi, tối nay tôi còn có việc. Ông chủ của chúng tôi là xuất thân từ quân đội nên con trai ông ta từ nhỏ yêu thích võ thuật. Việc này vốn dĩ chẳng có gì, chỉ là tháng trước bổng tử của khoa lớn bên cạnh lập ra một cái quán tên là Hàn Phong. Kể thực đạo quán Taekwondo ở Linh Hải rất nhiều, nhưng võ thuật của tay bổng tử này có điều đặc biệt. Ở trong quán hai ghi chữ thiên hạ võ thuật. Nguyên ở Hàn Quốc, thế giới quyền thuật Taekwondo là thứ nhất. Người muốn vào võ quán ai cũng phải tiếp thụ võ thuật Hòa Hạ, mà thực chất đại bộ phận bắt nguồn từ Hàn Quốc. Chỉ có ai thừa nhận Hàn Quốc là cái lôi của võ thuật mới được vào võ quán học tập. Mọi người vốn tưởng rằng chỉ duy ra cái điều kiện vô lý đấy chả ai có thèm bước chân vào quán. Chẳng ngờ người tới đăng ký nhiều đến thế, tôi thực sự không thể hiểu. Tề Vệ Đông cũng không hiểu, vậy là cậu ta là tới võ quán Hàn Phong đòi tỉ thí. Nói tới đây Phương Úy Thành khẽ thở dài. Tuy rằng Phương Úy Thành không kể chi tiết sự việc, nhưng Diệp Mặc có thể nắm được đại khái tình hình. Cậu Tề Vệ Đông này chắc hẳn là con trai ông trưởng, ông chủ Phương Úy Thành. Vốn dĩ Diệp Mặc chẳng ưa cái tên bổng tử kia, gã là kẻ quá sĩ diện, đừng nói là trung y, gã có thể nói thành Hàn Y. Đến cắt lượng gã cũng dám đổi thành quốc tịch Hàn Quốc lắm. Cái này còn chưa là gì, tức nhất đến tiết mục truyền thống của Hà Hạ cũng bị tên này làm cho Hàn Quốc lốt. Phương Úy Thành thở dài. Tề Vệ Đồng tới khiêu chiến với quán chủ, tay quán chủ đó vui vẻ chấp nhận. Còn nói là hậu quả thế nào y không chịu trách nhiệm. Thân thủ Tề Vệ Đồng thế nào tôi biết rõ. Cậu ấy 8 tuổi bắt đầu luyện võ, bây giờ là được mười mấy năm, nhưng vẫn không thể là đối thủ của gã phó quán chủ bổng tử kia. Vì y đã nói trước hậu quả thế nào Tề Vệ Đồng tự gánh chịu, nên giờ cậu ta bị đánh ra lông lỗ này chẳng thể trách y. Về chuyện Tề Vệ Đồng bị thương, rất nhiều cao thủ Linh Hải lần lượt tới khiêu chiến, nhưng mà chả ai lành lặn về. Tên bổng tử đó quả thực lợi hại, trong vòng một tháng mà đánh bại toàn bộ cao thủ Linh Hải. Hơn nữa sau đó y còn tổ chức thách đấu trong khắp các trường đại học tăng cường sức ảnh hưởng. Cứ như vậy võ quán của y không ngừng bị đóng, cũng không có bị đóng cửa mà càng ngày càng nhiều người tới đăng ký. Tôi thật chẳng thể hiểu người đó nghĩ gì. Khẩu khí Phương Úy Thành tỏ vô cùng căm phẫn. Diệp Mặc lại cười thản nhiên bụng nhủ, việc tẩy chay hàng Nhật chẳng qua là tuyên truyền bao năm rồi sao? Vậy mấy giờ người ta còn dùng hàng Nhật, vẫn dâng tiền cho bọn Nhật ném bom Hòa Hạ đấy thôi. Bây giờ thế giới đang có chiến tranh, lại chiến tranh phiến diện, nam nữ thanh niên sống thời đại hòa bình không thể nghĩ được điều đó. Chuyện quốc gia mấy người đó chỉ là nói suông, nói xong liền quên sạch. So với những tiền bối đã vào sinh ra tử trong năm tháng chiến tranh thì chưa đáng đáng là cái gì. Có lẽ khi muốn một thứ gì đó, họ chỉ xem nhãn hiệu của nó có nổi tiếng hay không, có hợp mốt hay không, còn xuất xứ từ đâu chẳng có ai thèm bận tâm. Nói như vậy không phải bảo là họ không yêu nước, mà căn bản những người ấy không hề có ý thức. Cảm xúc Phương Úy Thành này Diệp Mặc hoàn toàn lý giải, bỗng từ cái gì đó cũng là của Hàn Quốc. Điều này làm Phương Quý Thành không hài lòng. Diệp Mặc cũng có thể coi là người Hoa Hạ. Hắn biết rõ lịch sử nguồn gốc lâu đời Hoa Hạ. Võ quán của Bồng Tử khẳng định bắt nguồn từ võ thuật Hà Hạ. Thế mà bây giờ bị y làm đảo lộn lên như vậy. Việc này giúp một chút chẳng ảnh hưởng. Như vậy Diệp Mặc nên nói: Anh Phương, giờ là mấy giờ? Phương Quý Thành nhìn đồng hồ đáp: 7:30. Diệp Mặc lại gật đầu: Tôi còn 3 tiếng rưỡi. Nếu anh có thể sắp xếp cho tôi tỉ thí với bọn họ trong vòng 3 tiếng rưỡi, đồng hồ tôi có thể nhận lời giúp. Phương Quý Thành nghe vậy tươi tỉnh: Anh ảnh, tôi nhất định làm được. Giờ Bồng Tử đang có người đứng ra thách đấu với y, mà giờ mỗi lần tỉ thí phải là khua trường gõ trống để phô trương thanh thế thế cơ. Y là tổ chức tỉ thí ở trường đại học thu hút sự chú ý. Nói rồi gã cầm di động. Đại học Khoa học Kỹ thuật Ninh Hải. Võ đài có chứa 3.000 người, hiện tại đang phải chứa tới 4-5.000 khán giả. Lúc này đèn khắp lời sáng trưng bởi vì hai võ sĩ đứng trên võ đài. Một người hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Lý Bàng Khải, người còn kia là Phó quán chủ võ quán Hàn Phong Phác Đông Hoành. Sở dĩ phó quán chủ thi đấu là muốn quán chủ ra mặt, trước hết phải đánh bại được phó quán chủ. Nhưng từ khi võ quán Hàn Phong thành lập tới giờ, chưa ai khiêu chiến thắng được Phác Đông Hoành. Mà lúc ra về, chẳng sứt đầu mẻ chán cũng gãy chân tay. Lý Bàng Khải mặc dù chỉ làm cái hội trưởng Hiệp hội Võ thuật của Đại học Linh Hải, nhưng cũng đã được đại diện cho Linh Hải tham gia thi đấu trong Đại hội Võ thuật Thanh niên toàn quốc. Hơn nữa lại giành giải ba. Vì vậy cuộc tỉ thí giữa Linh Lý Bàng Khải và Phác Đông Hoành thu hút tất cả sự chú ý các bạn học viên, sinh viên Linh Hải. Chỉ tiếc là sân thể dục này hơi nhỏ, không thể chứa được nhiều người hơn. Rất nhiều người phải đứng ngoài theo dõi màn hình lớn. Lý Bàng Khải và Phác Đông Hoành cứ người này tấn công người kiếp phòng thủ, ngoại trừ dùng vũ khí thì dù thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng. Trên khán đài rất nhiều tiếng hô cổ vũ cho Lý Bàng Khải. Hiện giờ hai người đang ở thế giằng co, nhưng ai cũng biết hồi gay cấn là và quan trọng nhất sắp tới. Bởi mỗi khi tỉ thí, Phác Đông Hoành đều để cho đối thủ dở hết chiêu trò trong 20 phút đầu, sau đó bất ngờ hạ gục đối thủ trên sàn để kết thúc trận. Và bây giờ là thời khắc ấy sắp tới. Vốn biết Bổng Tử đánh rất nhiều cao thủ bại, nhưng mà Lý Bàng Khải cũng chẳng mấy bận tâm. Hôm nay khi thực sự tỉ thí y mới biết, đám Bổng này cũng không phải thân thủ linh hoạt mà là tinh thông võ thuật Hoa Hạ. Tức một cái là gã dám tuyên bố tinh hoa võ thuật Trung Hoa vốn là của Hàn Quốc. Lý Bàng Khải càng đánh càng căng. Y trúng phải hai quyền của Phác Đông Hoành, dù có thân thể khỏe mạnh nhưng vào lúc này cũng chẳng có ý nghĩa. Chỉ có bản thân y biết rằng ngoài cú đá ba nãy trúng được vào người Phác Đông Hoành thì y hiện giờ chẳng có gì uy hiếp đối với gã. Chương 71. Cái gì mới gọi là điên cuồng? Sở dĩ Lý Bàng Khải sợ hãi bởi vì sư phụ anh ta từng nói với anh ta, tu vị cao nhất trong võ thuật chính là thiên cấp. Tuy rằng gã luyện võ mười mấy năm, nhưng ngay cả mức hoàng cấp còn đạt không được, nhiều nhất chỉ chạm tới tầng cao võ thuật. Tuy nhiên trong truyền thuyết người chân chính đạt thiên cấp đã ít càng ít, hoặc nói chưa ai từng thấy. Cho dù sư phụ anh ta khó khăn lắm mới chạm vào cánh cửa hoàng cấp, tuy nhiên lại không có cách nào tiến thêm. Cao thủ võ đạo chân chính đều là xuất thân từ gia tộc cổ võ và một vài ẩn môn. Tuy nhiên những người của gia tộc cổ võ bình thường cũng không xuất hiện bên ngoài. Bọn họ chỉ là một lòng theo đuổi võ đạo, theo đuổi trình độ cao nhất, cho nên người thường rất khó gặp. Nếu như có một ngày có người có thể ngăn cản tật phong bạo vũ quyền của anh ta, chứng tỏ người kia đụng đến cánh cửa hoàng cấp, anh ta tuyệt đối không phải là đối thủ của người kia. Mà hiện tại Lý Bàng Khải đánh xong tật phong bạo vũ quyền, mà đối thủ Bổng Tử của anh ta lại vẫn vững vững như là núi Thái Sơn. Lý Bàng Khải lập tức bắt đầu nghĩ tới lời sư phụ. Anh biết rằng không tốt, lập tức quay về phòng ngự. Nhưng đúng lúc này, Phác Đông Hoành bỗng nhiên hóa thành hai. Ngay trong giây phút Lý Bàng Khải chần chừ, Phác Đông Hoành một cước đá vào ngực Lý Bàng Khải. Xương sườn bị gãy, đau đớn khiến Lý Bàng Khải quên mình bị đạp khỏi lôi đài của trận đấu. Nhưng ngay lập tức anh ta liền hiểu, anh ta đã thua. Hôm nay bị một cái tên phó quán chủ đánh thua, thậm chí ngay cả quán chủ chưa xuất hiện. Lúc này anh ta không để ý đến sự đau đớn xương sườn, chỉ cảm thấy xấu hổ. Bổng Tử trộm gì đó của tổ tiên, không ngờ cuối cùng đánh bại anh ta. Hội trường đang ồn ào bất ngờ lập tức yên không tiếng động. Lý Bàng Khải đại biểu cho một cái tầng cao nhất võ thuật Linh Hải, Không ngờ ngay cả phó quán chủ cũng đánh không lại. Điều này khiến mấy ngàn người khác ở đó nhìn sao chấp nhận. Sở dĩ mãi tới hôm nay Lý Bang Khải mới động thủ, bởi vì ngày hôm qua anh ta mới từ Yến Kinh quay về, không ngờ mới về liền nếm mùi thất bại. Phó hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Linh Hải, đồng thời là chủ tịch hội sinh viên trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Linh Hải, Trần Vi Lâm vẻ mặt ảm đạm, mau đưa Bang Khải tới bệnh viện. Trận này chúng tôi nhận thua. Khắp hội trường khắp nơi là tiếng thở dài. Rất nhiều người bắt đầu ảm đạm ra ngoài. Đột nhiên điện thoại của Trần Vi Lâm vang. Trần Vi Lâm cầm điện thoại lắng nghe, chưa có điều nghe xong vui mừng. Cái gì, tìm được rồi sao? Tốt, nơi này giao cho tôi. Quán chủ Phác, đêm nay chúng tôi còn có một thành viên Hiệp hội Võ thuật muốn khiêu chiến với quán chủ các anh. Hơn nữa đây là lần khiêu chiến cuối. Nếu lần này không thể đánh bại các anh, tôi đại biểu Hiệp hội Võ thuật Linh Hải sẽ không khiêu chiến bên các anh nữa. Trần Vi Lâm nói vậy khiến cho mọi người ồ lên. Không khiêu chiến đối phương, nói cách khác là thừa nhận địa vị đối phương. Trần Vi Lâm điên rồi. Ha ha, hoàn ngành khiêu chiến. Hàn Quyền chúng tôi không sợ khiêu chiến, chỉ sợ không khiêu chiến. Tôi còn đang nói vì sao hiện tại mấy ngày liên tục chỉ có một cái trận. Phác Đông Hoành kiêu ngạo, gã hy vọng càng nhiều người tới khiêu chiến càng tốt. Chỉ có khiêu chiến càng nhiều mới có thể khiến cho hội quán Taekwondo Hàn Phong của họ càng nổi danh. Cái gì? Còn có người đến khiêu chiến, tiếp tục ở lại ủng hộ. Phải đánh cho bổng tử này hiểu được thế nào là võ thuật nước Trung Hoa chân chính. Đúng vậy, tiếp tục cổ vũ cho người chúng ta. Nếu mấy người muốn ở lại thì cứ ở lại, tôi bị chuyện này làm cho sụp đổ rồi, đi đây. Đúng vậy, đi đây, ở lại làm gì, cuối cùng vẫn là bổng tử vượt lên thôi. Theo số tiếng nghị luận, số người lập tức giảm một nửa. Hội trường chật chội nhanh chóng trở nên vắng vẻ. Tuy nhiên bên ngoài vẫn có những người không ngừng tiến vào hội trường. Nghe nói còn có người tiếp tục khiêu chiến. Vẫn có nhiều người ở lại. Hơn nữa, rất nhanh lại có người mới chèn trước vào hội trường. Hội trường vừa vắng vẻ lại chậm rãi đầy ắp người. Là người nào vậy? Không ngờ còn muốn khiêu chiến. Tuy nhiên cho dù anh ta thua, tôi cũng ủng hộ anh ta. Ít nhất anh ta không phải là người nhu nhược. Đúng, đương nhiên ủng hộ anh ta. Không giống như vài người thấy người của chúng ta bị thua liền không chút nhiệt tình, chả trách bổng tử cả sỡ như vậy. Nghe nói mới vừa rồi, sau khi Trần Vi Lâm nhận được điện thoại mới ăn bài. Tuy nhiên bổng tử khẳng định hy vọng càng nhiều người tới khiêu chiến càng tốt, như vậy khiến bọn họ dễ nổi danh. Nổi danh cho chắc đâu, trận khiêu chiến còn chưa bắt đầu, bổng tử đã khẳng định sẽ thắng sao? Khi Diệp Mạc tới Đại học Khoa học Kỹ thuật Ninh Hải, hắn thực sự không ngờ đến bên trong hội trường nhiều người tới vậy. Quả thật, dùng biển người để hình dung không đủ. Mặc dù Diệp Mạc là người không thích náo nhiệt, có chút tù chân dạ mờ nhạt, nhưng dưới sự nhiệt tình sôi nổi của sinh viên và người dân Ninh Hải vẫn khiến cho hắn có chút ảnh hưởng. Hắn không biết rằng số người ở đây rời đi đã hơn một nửa. Diệp Mạc đi theo sát phía sau Phương Quý Thành tiến vào hội trường. Cũng không có người nào tới nói điều gì, bởi hắn rất bình thường tới mức không khác biệt gì so với cả một sinh viên điện. Điềm đạm ít nói. Anh Phương, tìm được vị tiền bối kia chưa? Đã tới rồi sao? Người đó đâu? Trần Vi Lâm thấy Phương Quý Thành lập tức vui mừng, gặng hỏi mấy câu. Anh ta đây, sư ảnh, cao nhân tiền bối giới võ thuật. Phương Quý Thành một ngón tay chỉ Diệp Mặc nói. Hả? Trần Vi Lâm kinh ngạc sửng sốt. Sao lại là một người trẻ tuổi điềm đạm? Tuy nhiên anh lập tức chợt nhận ra cử chỉ mình thực sự không lễ phép, vội vàng đưa tay ra nói. Sư tiền bối xin chào, tôi là Trần Vi Lâm, phó hội trưởng Hiệp hội Linh Hải. Được gặp anh tôi thực sự cao hứng vô cùng, tuy nhiên Phác Đông Hoành khá lợi hại. Hay là để tôi cho anh xem băng ghi hình trận tỉ thí trước của gã. Diệp Mặc quát tay. Tôi rất vội, không cần video. Trận đấu này càng nhanh càng tốt. Trần Vi Lâm há hốc miệng thở dốc, lòng thử nhịu. Người này thật ngông cuồng, thực sự quá ngông cuồng. Tất cả những người đấu với Phác Đông Hoành đều là nghiên cứu bằng video cách đánh quán, hơn nữa là nghiên cứu nhiều lần, cho dù như vậy cũng không người nào có thể đánh được gã, có thể trụ được 20 phút. Rốt cuộc sư ảnh này là ai? Chẳng lẽ Quý Thành tính sai rồi, nếu trọng mày đi lên, chỉ một hiệp đã bị người ta ném xuống, hắn bị thương là chuyện nhỏ, đến lúc đó mặt mũi giới võ thuật Linh Hải chúng ta mất hết. Nghĩ tới đây, Trần Vi Lâm nhìn một chút về Phương Quý Thành, anh ta muốn biết Phương Quý Thành nói thế nào. Thấy Trần Vi Lâm nhìn phía mình, Phương Quý Thành khoát tay. Hội trưởng Trần, anh cứ an bài theo yêu cầu sư ảnh. Thời gian anh ta thực sự rất ít, tốt nhất trong thời gian 3 giờ, đồng thời gọi quán chủ, phó quán chủ Hàn Phong tới tỉ thí. Tin tưởng sau trận tỉ thí này, hội quán Taekwondo Hàn Phong sẽ xám xịt, từ đầu chạy về tới đó. Đối với bản lĩnh Diệp Mạc, Phương Quý Thành tương đối khâm phục. Anh ta không tin quán chủ Hàn Phong có thể chưa đến một hiệp đánh anh ta văng ra ngoài, nhưng sư ảnh trước mắt lại có thể. Hơn nữa còn là thực sự dễ dàng. Thấy Phương Quý Thành nói vậy, Trần Vi Lâm cũng không tiện nói thêm. Anh ta nhìn qua Diệp Mạc, xoay người thủ xếp. Chờ một chút. Diệp Mặc lại gọi Trần Vi Lâm. Có yêu cầu gì không, tôi khẳng định an bài thỏa đáng. Tuy rằng lòng Trần Vi Lâm cũng không an tâm lắm, nhưng dù sao Diệp Mặc cũng là do Phương Quý Thành mang về. Anh đi bảo người giỏi nhất hội quán Taekwondo kia cùng lên đi, tránh lãng phí thời gian. Còn một điều nữa, chính là xin nói cho tôi biết, Phác Đông Hoành thích nhất là đánh gãy xương người khác ở chỗ nào? Diệp Mặc nhìn Trần Vi Lâm nói. Lúc này Trần Vi Lâm mới thực sự ngây người. Vừa rồi anh ta nói đến sư ảnh này ngay cả băng video cũng không xem đã quá điên cuồng. Hiện tại anh ta mới biết cái gì mới gọi là điên cuồng. Chương 72, mông quay ngược. Cái gì? Tuy rằng Phác Đông Hoành nói hắn ngữ lưu loát vẫn bị yêu cầu của Trầm Vi Lâm làm gã tức giận có chút biến âm. Bị khiêu chiến một tháng linh hải, không ai là đối thủ của gã. Hiện giờ không ngờ có người muốn khiêu chiến toàn bộ người trong hội quán bọn họ, còn muốn cùng tiến. Sắc mặt Phác Đông Hoành xanh mét nói. Có thể, tuy nhiên trước hết đánh bại tôi rồi nói. Có lẽ sau khi tỉ thí xong với tôi, hắn không nói vậy. À, hoặc là hắn muốn nói cũng không nói lên lời. Thực sự rất xin lỗi. Hội trưởng Trần, tôi muốn anh chuyển lời cho hắn. Thời điểm tranh tài quyền cước không có mắt, không cần vào bệnh viện mới hối hận. Tuy rằng Hàn Phong chúng tôi nguy luôn là hoàn ngành khiêu chiến, nhưng cũng không phải bất kỳ người nào có thể khiêu chiến. Nói tới đây thôi, nếu còn muốn so tài vậy nhanh một chút. Nói xong gã xoay người ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, không ngờ chả thèm để ý đến Trần Vi Lâm. Cái gì? Không ngờ người đêm nay muốn một mình khiêu chiến toàn bộ người trong hội quán Taekwondo Hàn Phong. Có thật hay giả vậy? Quá ngạo mạn. Ai vậy? Ngạo mạn như vậy dù hắn thua tôi cũng ủng hộ hắn. Người trong hội trường biết tin tức lập tức xôn xao, nháy mắt tin tức bị chuyển khắp hội trường. Vì tin tức này những người tới ủng hộ hắn vốn chỉ âm một chút hy vọng liền là vô cùng phấn khởi. Tuy rằng biết điều đó không có khả năng nhưng mà nhiệt tình dâng lên muốn là ngăn không ngăn được. Diệp Mặc chờ không bao lâu, Trần Vi Lâm đã tới, phía sau anh ta có một người theo. Người phía sau Trần Vi Lâm lấy một cái bản hiệp nghị thư yêu cầu Diệp Mặc ký và ấn dấu tay. Chờ sau khi người nọ đi, Trần Vi Lâm mới nói, người Hàn Quốc kia nói chỉ cần đánh bại gã mới có tư cách nói chuyện so đấu với những người trong hội quán Taekwondo bọn họ. Hiện tại gã đang chờ trên đài. Hội trưởng sôi nổi hưng phấn. Sau khi Diệp Mặc tiến vào lập tức yên tĩnh. Ban đầu họ tưởng rằng người khiêu chiến có thể ăn nói ngông cuồng như vậy. Dáng người không cao lớn thô kệch, ít nhất là người cào ngựa lớn. Nhưng bộ dáng Diệp Mặc giống như là thư sinh hiền lành, thoạt nhìn rõ ràng là một học sinh. Rất nhiều người không đành lòng, dụi hai mắt lặng lẽ lùi ra ngoài. Lòng thầm nói cho dù không còn người nào là đối thủ, cũng không thể dùng cách hạ thủ hạ lưu như vậy để quấy nhiễu. Thoạt nhìn Lý Bang Khải ít nhất cao gần 1m9, nhưng bộ dáng sư ảnh trước mắt chẳng những không khôi ngô, hơn nữa nhìn thế nào cũng không giống cao thủ võ thuật. Phác Đông Hoành cũng ngây ngẩn người. Nói thật gã có chút mong chờ người đã ăn nói ngông cuồng đó, không ngờ sư ảnh là một người trẻ tuổi như vậy. Có thể nói trong một tháng qua người tỉ thí với gã trông bình thường nhất chính là sư ảnh đứng trước mắt. Anh chính là người dùng lời lẽ ngông cuồng muốn khiêu chiến toàn bộ người trong hội quán chúng tôi sao? Phác Đông Hoành chỉ vào Diệp Mặc thật khó hiểu. Nhưng Diệp Mặc không trả lời Phác Đông Hoành, chỉ lạnh lùng nói, muốn đánh thì nhanh một chút, tôi còn có việc, không có thời gian đùa với loại người sao hỏa như anh. Hắn liếc mắt một cái là thấy được thực lực Phác Đông Hoành y mạnh hơn so với Văn Đông một chút. Tuy nhiên nếu liều mạng với Văn Đông, hắn nhất định không thể là đối thủ của Văn Đông. Nếu so với anh Hồ mình gặp tối hôm nay, thực sự là kém quá xa. Người thế này mà cũng được tính là cao thủ sao? Người sao hỏa? Phác Đông Hoành lặp một câu, tuy nhiên nhanh chóng phản ứng, hắn đang nói mình chưa bao giờ thấy qua sự đời. Ngay lập tức gã trả lời, tôi cho anh biết cái gì gọi là hối hận. Nói xong Phác Đông Hoành lập tức giành lên đánh trước, chính là một cú đá kết hợp. Trong suy nghĩ Phác Đông Hoành, gã xuất ra cú đá kết hợp này khẳng định Diệp Mặc tránh không khỏi. Trước tiên gã đá Diệp Mặc lên, sau đó Diệp Mặc rơi xuống, gã lại xông tới đá gãy chân Diệp Mặc. Cái này chưa tính trong kế hoạch cuối cùng. Trong nháy mắt khi Diệp Mặc bị gãy chân rơi xuống, gã là muốn chém xuống, nhất định phải khiến cho mặt Diệp Mặc bị thương, tốt nhất đá gãy sống mũi. Nhưng mà những tiếng xôn xao hội trường lập tức tạm dừng. Ở đây rất nhiều người xem qua cuộc tỉ thí của Phác Đông Hoành với người khác. Đây là lần đầu tiên Phác Đông Hoành mới lên sân là sử dụng cú đá kết hợp, hơn nữa còn nhanh hơn nhiều so với bình thường. Xem ra trận tỉ thí trước đây gã chưa từng dùng toàn lực. Những cái cô gái nhát gan thậm chí không dám nhìn kết cục. Diệp Mặc bịt chặt đôi mắt. Diệp Mặc cười lạnh. Từ cách đánh này của Phác Đông Hoành, hắn biết được cả đời gã cũng chỉ như vậy, vĩnh viễn không thể tiến thêm. Cách đánh thực sự không phóng khoáng. Tuy rằng Diệp Mặc không tu luyện võ thuật Trung Hoa, nhưng lại biết được chỉ một chiêu đầu tiên là muốn dồn đối phương vào chỗ chết tuyệt không phải nhân vật lợi hại, trừ khi gã thực sự lợi hại tới mức cao mình hơn hàng trăm đối thủ. Mà phía Phác Đông Hoành chỉ chiêu đầu tiên muốn đánh bại Diệp Mặc tới mức không nhìn thấy phương hướng, gã quá đề cao chính mình. Diệp Mặc động cũng chưa động, chỉ lạnh lùng nhìn Phác Đông Hoành bay tới đá của đá kết hợp này. Xong, tất cả mọi người thấy Diệp Mặc đều thầm than, không ngờ ngay cả né hắn cũng không làm, thế thì quá tệ. Trần Vi Lâm thua tới mức bị điên, tìm một người như vậy chịu ngược đãi. Ý tưởng Phác Đông Hoành rất hay, hơn nữa đối với chính gã mà nói cũng không chê vào đâu được. Hoặc nói những cái đối thủ từng gặp muốn thực hiện ý tưởng này không phải chuyện khó. Cho dù không thể thực hiện, gã còn chiêu sau, đối với bản thân gã không có bất kỳ ảnh hưởng. Đáng tiếc người hắn gặp là Diệp Mặc. Diệp Mặc làm một động tác, chính là thỏ tay lắm mắt cá chân gã. Động tác thứ hai chính là quàng gã lên, sau đó bay lên dùng hai chân đá vào mặt trên đầu gối gã. Vác Đông Hoành chưa kịp kêu một tiếng, Diệp Mặc nhanh chóng động tác thứ ba đá mấy đá vào ngực. Động tác thứ tư cũng là động tác cuối cùng, một cước đúng lúc đá vào mặt gã. Vác Đông Hoành đau đớn kịch liệt kêu thành tiếng, cuối cùng gã nghe thấy một câu nói: cuối cùng tặng mày chiều, chim mừng mông quay ngược, xà bãi cát. Sau khi nghe xong lời này, gã liền cảm giác mình ngồi vào một cái ống đồng, vô số rác rưởi bay lên mặt gã. Sau khi Diệp Mặc đi xuống được vài giây, trong hội trường phát ra tiếng kêu như sấm. Không ngờ hắn có thể dễ dàng đá bổng tử kiêu ngạo suốt một tháng này. Để anh ta điên cuồng ở Trung Hoa nói cái gì là Taekwondo, còn không phải rất nhiều năm trước người Đường Triều chúng tôi truyền tới bán đảo Triều Tiên sao? Hiện tại không ngờ nói thành Taekwondo của mình, quả nhiên gặp chiêu thức tổ tiên vẫn là mông quay ngược. Bên trong hội trường vô cùng ầm ĩ, vô số điện thoại hoặc gọi nước ngoài gọi ra ngoài, hoặc từ bên ngoài gọi tới. Mau tới đây, đúng vậy, thực sự đánh bại, chỉ một chiêu thôi, tuyệt muốn chết. Kế tiếp hẳn là vẫn còn, anh nhanh lên. Nhưng bên trong đã không còn chỗ đâu. À, ai bảo anh lại đi, thật tốt, may mắn tôi không nghe lời anh. Ngoạn mục, cực kỳ ngoạn mục, chỉ một chiêu. Cái gì? Một chiêu kia tới nào? Anh cứ coi như là xem tiểu lý video là được. Đúng vậy, hối hận đi, không có thời gian nói với anh nữa, tôi muốn nhìn thần tượng. Không được, tôi yêu chết sư ảnh ca ca, tôi muốn gả cho gã. Cô ít mơ tưởng thôi, với bộ dáng của cô sao có chút khó khăn đấy. Miêu Nguyên, anh muốn chết à? Cái gì? Không ngờ lại thắng, lại chỉ một chiêu, tôi ngất. Sao vận khí tôi lại đen như vậy? Sao liên tục suốt một tháng vậy mà trận cuối cùng không xem lại thắng? Không được, tôi phải nhanh qua đó. Mụ lội ló thật kích thích mà. Mọi người đang ăn cơm giờ, vừa đập điện thoại đã muốn đi. Này, cậu con chết trà tiên cơm. Khi ông chủ vội chạy ra kêu lên, đã không thấy bóng người. Trường 73, nổi tiếng. Sư ảnh kia hơi giống một người trong trường chúng ta, đây là chuyện gì? Lập tức có sinh viên đại học Linh Hải nhận ra sư ảnh và Diệp Mặc có chút trâu giống nhau. Nhưng rõ ràng, cảm thấy không thể tin Diệp Mặc là ai. Ở đại học Linh Hải có người nào không biết, sao biến thành sư ảnh? Thôi đi anh nằm mơ à? Ở trường học các anh, người lợi hại nhất không phải Lý Bang Khải bị thua sao? Người sinh viên khác nói chuyện cảm thấy không đúng như thế. Dù sao giống như nhiều người khác, anh ta ngậm miệng không nói. Sư tiền bối không ngờ anh lợi hại như vậy. Lần này mời anh tới thực sự đã đúng người, quả thực chẳng khác nằm mơ chúng tôi. Trần Vi Lâm kích động tới mức suýt không nói lên lời. Anh ta không ngờ rằng sư ảnh còn mạnh hơn nhiều so với Phương Úy Thành. Vác Đông Hoành kiêu ngạo kia quả thực là không cùng đẳng cấp với hắn. Tuy rằng Phương Úy Thành biết cuối cùng nhất định là Diệp Mặc thắng, nhưng thực sự không ngờ hắn chiến thắng nhanh như vậy. Một cô gái cao gầy chạy vào, thấy Diệp Mặc trong mắt cô hiện lên vẻ chờ đợi. Tuy nhiên cô nhìn Trần Vi Lâm nói: hội trưởng có phóng viên muốn phỏng vấn anh sư ảnh, anh xem. Đương nhiên Trần Vi Lâm cũng hy vọng phóng viên tới phỏng vấn. Với anh ta chuyện này được đưa tin càng dữ dội càng tốt, tuy nhiên anh ta lại muốn trưng cầu ý kiến Diệp Mặc. Đương nhiên Diệp Mặc cũng nghe lời cô gái này, hắn khoát tay nói: phỏng vấn thì không cần, anh khẩn trương sắp xếp cuộc tỉ thí giữa tôi và quán chủ đi, tôi đang rất vội. Được được, đương nhiên là phải lấy việc của anh ảnh làm chính, tôi lập tức đi sắp xếp. Dư Nhã Nhị, cổ tù xếp từ chối phóng viên đó, nói sự ảnh tiền bối cần nghỉ ngơi. Nói xong Trần Vi Lâm vội vã chạy ra ngoài, bước chân nhẹ nhàng hơn so với trước kia rất nhiều. Thấy Trần Vi Lâm ra ngoài, bỗng nhiên Dư Nhã Nhị lấy một cái bút và một quyển sổ ghi chép nhỏ, có chút rụt rè tới trước mặt Diệp Mặc nhỏ giọng: anh sư, anh có thể ký tên cho tôi được không? Diệp Mặc mỉm cười nói: đương nhiên có thể. Nói xong hắn nhận sổ ghi chép và bút, mới viết ra một chữ liền cảm giác không thích hợp. Hắn đã quen ký Diệp Mặc, không ngờ viết chữ thứ nhất thành một chữ Diệp, tuy nhiên chỉ chần chừ một lát sau đó viết hai chữ sư ảnh. Dư Nhã Nhị đỏ mặt nhận sổ ghi chép, cảm ơn một tiếng vội vàng chạy ra ngoài. Cô còn phải đi nói với phóng viên biết sư ảnh không thể nhận phỏng vấn. Tuy nhiên hôm nay không ngờ cô là người đầu tiên có được sư ảnh tự tay ký tên, tim cô đập loạn thình thịch. Nghĩ tới lát nữa bạn học trong ký túc xá nhìn cô với ánh mắt hâm mộ, Dư Nhã Nhị liền nhịn không được khóe miệng chút cong lên. Vì sao sư tiên sinh không nhận phỏng vấn? Lữ phóng viên bên ngoài nghe Dư Nhã Nhị nói Diệp Mặc từ chối phỏng vấn thì kinh ngạc, cho rằng các cô chỉ là truyền thông của Linh Hải, nhưng hiện tại có người nào là không muốn lội danh, có cơ hội lội danh, không ngờ hắn không cần. Dư Nhã Nhị thấy phóng viên có chút không vui vội nói: có lẽ sư ảnh tiền bối còn có một trận tỉ thí nữa, nếu không cô đợi lát nữa hỏi chủ tịch hội học sinh sinh viên Trần của chúng tôi xem. Chuyện này tôi không làm chủ được. Được, vậy thì tôi trực tiếp đi tìm phó hội trưởng các cô nói chuyện. Nếu không được tôi trực tiếp đến hỏi hội trưởng võ thuật Linh Hải. Nữ phóng viên này rất tức tối. Cô ta khó chịu thấy đại học kỹ thuật Linh Hải gây khó dễ với mình. Đang lúc rồi mặc cho hứa có chút không kiên nhẫn, Trần Vi Lâm vội chạy tới, mặt mang theo sự kích động và hưng phấn. Nói thế nào? Vương Quý Thành vẫn ngồi cùng Diệp Mặc. Anh ta biết thời gian Diệp Mặc rất eo hẹp, thấy Trần Vi Lâm liền tới là lập tức hỏi. Bổng tử nhận thua, trong ngày hôm nay đạo quán Taekwondo Hàn Phong sẽ chuyển đi. Hơn nữa, về sao không nói vấn đề này nữa? Trần Vi Lâm hưng phấn nói, mặt lộ ra tự hào và đắc ý, thật giống như Phác Đông Hoành đã bị anh ta đánh bại. Vương Quý Thành nhíu mày nói, sao bổng tử có thể nhận thua được? Hội trưởng của bọn họ là người rất kiêu ngạo, tôi đã từng chứng kiến. Hơn nữa thực lực hội trưởng bọn họ nếu so với Phác Đông Hoành còn là lợi hại hơn rất nhiều. Điều này có vẻ không sống cũng không đúng lắm. Trần Vi Lâm lại nói, đúng vậy, bọn họ nói rất rõ. Hơn nữa cũng ký nhận, sau khi hội trưởng bọn họ tới kiểm tra tình trạng vết thương Phác Đông Hoành và xem băng ghi hình, lập tức nhận thua. Tuy nhiên gã cũng nói chỉ là tạm thời nhận thua, sau một năm gã muốn đội đọ sức lại với sư ảnh tiên bối. Diệp Mặc nhíu mày, một năm sau hắn cũng không có thời gian đến tỉ thí. Tuy nhiên hiện tại người ta nhận thua, hắn không thể đánh tiếp. Thấy Diệp Mặc nhíu mày, Trần Vi Lâm lập tức nói, tôi không đồng ý. Nhưng gã lại nói, không cần chúng ta đồng ý, một năm sau gã sẽ tới đây. Nếu sư ảnh tiền bối không đến tỉ thí, gã cũng không trách. Chỉ có điều, nếu người chúng ta không đến, mọi người liền hiểu được ai thắng ai thua. Đánh thua còn kiêu ngạo như vậy, cái tên bổng từ này thực sự không biết xấu hổ. Vương Quý Thành lội cơn thịnh nộ. Diệp Mặc khoát tay, chuyện một năm sau chờ một năm sau hãng nói, tôi phải đi rồi. Nói xong Diệp Mặc đứng thẳng muốn rời khỏi đó. Thế Diệp Mặc muốn đi, Trần Vĩ Lâm vội nói, sư ảnh tiền bối hôm nay là ngày đáng chúc mừng, hay là để tôi làm chủ chúng ta đi nhập vị lầu ăn một bữa. Còn một vấn đề nữa chính là ngoài cửa có mấy cái phóng viên đang chờ anh. Diệp Mặc cười, ăn một bữa thì miễn đi, tôi có chuyện phải làm, vậy đi, tôi qua cửa sổ ra được. Nói xong hắn liền mở cửa sổ nhảy xuống. Hả, đây là tầng 3 mà. Trần Vĩ Lâm nói xong, Diệp Mặc đã nhảy qua cửa sổ biến mất không thấy bóng. Trần Vĩ Lâm và Phương Quý Thành vội vàng chạy tới trước cửa sổ nhìn, nhưng làm sao thấy bóng dáng Diệp Mặc nữa. Tuy rằng Diệp Mặc đã đi, nhưng trong hội trường càng thêm rối loạn. Tràm pành được mở khắp nơi cùng tiếng hò hét âm ĩ. Không vì nguyên nhân nào khác, cũng là vì đạo quán Taekwondo Hàn Phong đã thắng liên tục một tháng. Hiện giờ quán chủ tự động nhận thua. Những cái bổng tử này có thể trước mặt anh lấy ra làm rơi về làm của riêng, là bọn họ chủ động nhận thua thực sự là chuyện gian nan, càng gian nan hơn. Trong lúc nhất thời, cái tên sư ảnh vang vọng toàn bộ đại học kỹ thuật Ninh Hải, còn lấy tốc độ cực nhanh truyền bá ra. Rất nhiều người biết được Linh Hải có một cao thủ tuyệt đỉnh như sư ảnh. Đêm nay vui vẻ nhất chính là những người tận mắt thấy Diệp Mặc và Phác Đông Hoành giao đấu. Người không vui nhất chính là những cái phóng vui đợi một hồi lâu cũng không đợi được Diệp Mặc. Nhưng còn một đám người rất buồn bực, bọn họ chính là những người đã rời khỏi hội trường trước đó. Hiện tại tâm tình bọn họ không cách nào hình dung. Nói hối hận là còn nhẹ, bọn họ thật giống như những người bướng bỉnh ủng hộ đội bóng của nước mình trong trận tranh chức vô địch World Cup với Brazil. Mà sau khi kết thúc được 90 phút, tỷ số vẫn là không muốn bị đội nhà dẫn trước. Tuy rằng trọng tải cho thêm 3 phút bù giờ, nhưng bởi vì cảm thấy thất vọng cho nên rất nhiều người hâm mộ bóng đá rời khỏi sân. Nhưng 3 phút sau bọn họ bên ngoài lại nghe được. Trong vòng 3 phút cuối, đội nhà đá bảo 5 quả, cuối cùng lấy tỷ số 5-4 vượt qua Brazil, nâng chén vô địch. Mà 5 quả vào trong 3 phút, bọn họ lại không được xem. Ai nói như vậy có buồn bực hay không? Khoảng 11 giờ tối, Diệp Mặc nhanh chóng rời khỏi Đại học Linh Hải. Hiện tại chuyện thứ hai hắn phải làm chính là đi chữa thương cho Linh Kinh Tuyết. Lúc này hẳn là người bên cạnh Linh Kinh Tuyết đã ngủ. Chương 74. Chẳng qua lúc ấy có chút chán nản. Khi Diệp Mặc tới tiểu viện, phát hiện ra một người phụ nữ 30 tuổi còn ngồi ở đây trước giường của Linh Kinh Tuyết. Người này vài phần giống Linh Kinh Tuyết, hắn đoán chắc là mẹ của cô ấy. Tuy nhiên nhìn tướng mạo của mẹ cô ấy thực sự hơi trẻ. Chỉ sợ nếu không phải Linh Kinh Tuyết có chuyện thoạt nhìn, có lẽ bà còn trẻ hơn. Mẹ Linh Kinh Tuyết đang ở đây, thực ra Diệp Mặc không biết có lên hay không vào. Đang lúc Diệp Mặc do dự, người phụ nữ ngồi ở bên giường lại nói, Kinh Tuyết, con thả chiếc hộp xuống ngủ đi. Mẹ đi ngủ đi, con muốn yên lặng một lát. Giọng cô rất nhỏ, nếu không phải Diệp Mặc có thần tức thực sự không nghe. Người phụ nữ bên ngoài thở dài, lát sau lên tiếng, mẹ và y tu tá ở bên ngoài, còn thấy khó chịu thì cứ ấn chuông, nếu đau nói mẹ biết. mẹ sẽ bảo y tá tiêm thuốc giảm đau cho con. Diệp Mặc thấy người phụ nữ này ra ngoài đóng cửa, sau đó bà đứng ở ngoài cửa lau mắt. Bên ngoài quả nhiên được sửa lại thành cái lời chữa bệnh tạm thời. Hay y tá trẻ tuổi dựa vào giường ngủ gật. Diệp Mặc đợi thêm một lát chờ người phụ nữ tới giường ngồi xuống, lặng lẽ qua điểm huyệt. Ngủ mấy ngày này, hắn không muốn vào lúc mình giúp Linh Khinh Tuyết chữa bệnh có người bỗng xông vào. Sau khi làm xong hết thầy, Diệp Mặc mới tiến vào phòng Khinh Tuyết. Lúc trước phòng này nơi hắn ở, chỉ có điều sau khi Linh Khinh Tuyết tới đã tặng lại cho cô ta. Sau khi vào phòng, Diệp Mặc cảm giác nơi này quen thuộc nhưng dường như lại có chút xa lạ. Hắn thoáng nhìn chiếc hộp Linh Khinh Tuyết đang ôm, Diệp Mặc biết cô bị bệnh rất nặng, thậm chí còn nặng hơn so với mình dự đoán. Chỉ có điều hắn nghĩ mãi không hiểu cô ôm cái hộp này làm gì. Diệp Mặc còn đang suy nghĩ, có nên trực tiếp nói Linh Khinh Tuyết biết hắn giúp cô chữa bệnh, hay để sau khi cô ngủ mới giúp cô chữa. Lại nghe thấy Khinh Tuyết khẽ lẩm bẩm vài tiếng, lập tức hắn liền thấy chiếc di động màu đỏ trên tay cô. Diệp Mặc hiểu được di động đang ở chế độ ghi âm. Khinh Tuyết nói về chuyện hậu sự. Diệp Mặc: rất xin lỗi, em phải đi rồi. Là em khiến anh bị thương tổn, em thực sự hối hận. Nhưng em thực sự muốn gặp anh một lần trước khi chết, nói cho anh một câu xin lỗi. Sau khi trải qua chuyện này em mới biết mình quá ngây thơ, mới biết anh rộng lượng tới mức nào. Em không hối hận vì đã đỡ đòn cho nhánh cỏ kia, em chỉ hối hận đối xử với anh như vậy. Xem lá thư của anh mới biết được anh là người cô đơn tới mức nào, cho tới giờ cũng không có người bạn nào. Vậy mà em còn giống như một người con gái độc ác, hết lần này tới lần khác tổn thương anh, còn dùng mấy ngàn đồng tiền anh bán máu để mua rượu. Nhưng cho tới giờ, em chưa từng thực sự nghĩ tới cảm nhận của anh, chỉ biết bất đồng muốn làm gì thì làm. Khi em hiểu được đạo lý, em lại phải ra đi. Linh Khinh Tuyết hò khan vài cái, sắc mặt càng thêm trắng, tuy nhiên cô vẫn đưa điện thoại di động tới gần miệng một chút tiếp tục nói. Diệp Mặc, em không biết có phải em yêu anh hay không, nhưng nếu còn cơ hội đính hôn với anh, em chắc chắn không bắt anh đi làm tấm lá chắn. Em nguyện ý gả cho anh, có lẽ yêu hay không cũng không có quan hệ, em chỉ sợ anh nói em không xứng với anh. Giấy đăng ký kết hôn em vẫn giữ bên người, cho tới giờ em cũng chưa ly hôn, em cũng sẽ không ly hôn. Cả đời này anh là người chồng duy nhất của em, bất kể anh biết hay không, dù anh không thừa nhận, Linh Khinh Tuyết em đều nguyện ý làm vợ anh. Hơn nữa, đã là vợ của anh. Diệp Mặc, em vẫn muốn nói một tiếng xin lỗi. Em làm vợ của anh, một ngày làm vợ nhưng cũng chưa hết làm nghĩa vụ của vợ, ngược lại gây phiền toái cho anh. Em giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện, còn tưởng cái gì cũng biết. Diệp Mặc, em ở trên trời phù hộ cho anh phải sống tốt. Đáng tiếc em không thể lưu lại một đứa con cho anh, về sau phải tìm một cô con gái biết yêu thương anh, không nên giống em. Nói tới đây, Linh Khinh Tuyết thở dài mấy hơi, lấy tay vuốt ve cái hộp thuốc xong giày nát nói. Diệp Mặc, cho tới bây giờ em chưa từng gọi anh hai tiếng ông xã em dấn mất. Gọi một lần nhưng mà không gọi ra được. Trong sân có một gốc cây, mỗi ngày em đều chăm sóc nó, bởi vì em từng thấy anh chăm sóc một cây giống vậy, không biết nó có ích lợi gì cho anh. Nếu có thể dùng, chờ sau khi nó lớn, anh mang nó đi. Em nghĩ đó là vật duy nhất em có thể để lại cho anh. Diệp Mặc, ông xã, anh có khỏe không? Giọng Linh Khinh Tuyết dần nhỏ. Lòng Diệp Mặc bỗng cảm thấy có chút thương tâm, cũng có hổ thẹn. Nói thật, lúc trước hắn giúp Khinh Tuyết cũng không có rộng lượng như Khinh Tuyết đã nghĩ. Hắn chỉ là bộ dáng u buồn của Linh Khinh Tuyết rất giống sư phụ Lạc Ảnh, cho nên là nguyện ý giúp cô. Hắn cũng muốn khi sư phụ Lạc Ảnh gặp khó khăn cũng có thể gặp người giúp cô. Còn việc bán máu kia không phải vì hắn làm vì cô, mà là vì hắn không dùng hết mới là làm vậy. Lãng phí là một điều xấu hổ, nhưng bị Khinh Tuyết cho rằng hắn làm vậy vì chăm sóc cô, thậm chí vì thế mà cảm thấy áy náy tới giờ. Có thể thấy được Khinh Tuyết là một cô gái lương thiện, chỉ bởi vì hoàn cảnh sống mà xuất thân khiến cô có một loại thành cao không thích người xa lạ, hoặc nói mèo khen mèo dài đuôi, kỳ thực lột sạch cái kén bao quanh cô. Cô chính là một cô gái lương thiện có chút đáng thương. Đáng tiếc cô lại lẫn lộn giữa yêu và cảm kích, còn có cả áy náy. Có lẽ một ngày nào đó cô hiểu được điều đó. Diệp Mặc thở dài, càng hạ quyết tâm phải cứu Khinh Tuyết, tạm thời vẫn không nên nói cho cô biết, tránh lại hù dọa cô. Dù sao bản lĩnh của mình thực sự nhiều người giận người. Khi Diệp Mặc tưởng rằng Khinh Tuyết đã ngủ, chuẩn bị tiến phòng bế kinh mạch của cô giúp cô trị liệu, đột nhiên Khinh Tuyết cầm lấy di động lẩm bẩm: ba mẹ, con đi đây, con gái bất hiếu, con gả cho Diệp Mặc, hộp gỗ này là đồ cuối anh ta cho con. Đến lúc đó cha mẹ đừng tách nó khỏi con. Trong sơn còn một gốc cây, con để lại cho Diệp Mặc. Nếu anh ta đến đây, ngay cả di động này cũng đưa cho hắn. Nếu không tới, cô lại dừng một hồi lâu, thì bỏ đi. Rất xin lỗi, con gây cho gia đình mình nhiều phiền toái. Giờ con đi đây. Giọng Khinh Tuyết bỗng nhỏ, Diệp Mạt đang nghĩ có nên nói cho cô ta biết mình đến không, bỗng nhiên Khinh Tuyết lấy ra một cái chiếc hộp, một con dao găm đâm xuống cổ họng. Diệp Mạt kinh ngạc, rốt cuộc bất chấp chuyện khác, một bước vọt tới trước mặt Khinh Tuyết. Khoảng cách như vậy, hắn muốn nắm được con dao kia thực sự còn không kịp, hắn chỉ có thể dùng cánh tay của mình chắn trên cổ họng cô. Dao găm đâm vào tay Diệp Mạt, bị Diệp Mạt dùng dũng khí cản, liền cũng không đâm sâu được, bởi vì Khinh Tuyết dùng sức quá độ, liền đã hôn mê. Diệp Mạt rút dao găm ra, tuy rằng dao găm đâm không quá sâu nhưng cũng có một ít máu tươi rỉ ra. Diệp Mạt bịt nền vết thương của mình, thấy Khinh Tuyết đã hôn mê, hắn nâng tay phong bế mấy kinh mạch của cô, để nhất thời không thể tỉnh lại. Lúc này hắn mới lấy ra chiếc hộp trong tay cô. Nhưng Diệp Mạt phát hiện Khinh Tuyết ôm chiếc hộp thật chặt, dù cô ta hôn mê nhưng vẫn giữ chặt cái hộp. Trừ khi là Diệp Mạt cương quyết giành lấy, bằng không căn bản không thể lấy. Diệp Mạt bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể mở chiếc hộp trong tay Khinh Tuyết. Thật ra bên trong cũng có không ít đồ. Diệp Mạt lấy ra lọ thuốc, một cái túi ngân châm. Sau khi nhét hai viên thuốc hộ tâm vào miệng Linh Khinh Tuyết, dưới sự vận chuyển chân khí, viên thuốc lập tức tan hấp thu trong cơ thể cô. Diệp Mạt cầm lấy 108 cây ngân châm, dùng chân khí loại bỏ chất độc, lại lật người Linh Khinh Tuyết, cởi áo cô ra. Chương 75: Chữa thương. Linh Khinh Tuyết với dung mạo xinh đẹp như thế, tuy rằng Diệp Mạt chưa hề thấy lưng của cô, nhưng có thể tưởng tượng nhất định trắng nõn trơn mềm, nhưng hiện tại trên lưng cô là thâm tím cả lại, có thể thấy được người đánh cô lúc trước dùng khí lực lớn tới mức nào. Thấy tình trạng vết thương trên lưng Linh Khinh Tuyết, sát khí của Diệp Mạt dâng lên, hắn nhất định không bỏ qua cho Tống gia. Diệp Mạt cởi bỏ áo ngực Khinh Tuyết, trong tay cầm 108 cây ngân châm đã biến thành một vài tàn ảnh xâm nhập sau lưng Khinh Tuyết, đồng thời hai tay không ngừng ấn xoa bóp trên người Khinh Tuyết. Chân khí theo bàn tay Diệp Mạt chậm rãi rót vào thân thể Khinh Tuyết, từ từ chữa trị kinh mạch bị phá nát, nội tạng cùng xương sống bị gãy. May mắn Diệp Mạt từng để lại một vài viên thuốc chỗ Khinh Tuyết, bằng không với tình trạng vết thương Khinh Tuyết, muốn trị liệu tốt cho cô một đêm thực khó khăn. Theo thời gian kinh mạch bị tổn hại vỡ nát, cơ thể Khinh Tuyết được chân nguyên của Diệp Mạt dần chữa trị, sắc mặt Diệp Mạt càng tái nhợt. Ban đầu hắn tưởng rằng nhiều nhất khoảng hơn 1 giờ có thể chữa trị kinh mạch bị thương trong cơ thể Khinh Tuyết, nhưng hiện tại đã là 2 giờ, hắn chỉ mà là trị liệu được sau một nửa kinh mạch xung quanh. Mồ hôi to bằng hạt đậu đọng trên lưng Khinh Tuyết, nhưng Diệp Mạt không dám dừng, bởi một khi dừng chẳng những kiếm củi và làm tiêu 1 giờ, hơn nữa là muốn tiếp tục giúp cô chữa thương càng khó khăn. Nếu có một cái viên linh thạch thì tốt, hay là có một viên đan dược phục hồi linh khí, loại đan dược cấp thấp nhất cũng được. Diệp Mạt cảm giác chân nguyên trong cơ thể dần trở nên khô cạn, chỉ có thể ảo tưởng một cái viên đan dược như vậy. Lại thêm 1 giờ qua, tay Diệp Mạt bóp trên lưng Khinh Tuyết bắt đầu run rẩy, tuy dần cảm giác chân nguyên trong cơ thể không cách nào kiên trì, nhưng Diệp Mạt vẫn nhất định kiên trì xuống. Mặc dù hắn biết làm vậy bản thân mình có thể bị phế, nhưng hắn không còn lựa chọn. Hắn đánh giá quá cao tu vị chân nguyên của mình, xem thường tình trạng vết thương Khinh Tuyết. Tuy rằng sắc mặt Diệp Mạt dần trở nên khó coi, nhưng làn da Linh Khinh Tuyết từ từ chậm rãi chuyển sang trắng nõn khỏe mạnh. Một lớp xanh tím trên lưng đã được Diệp Mạt lấy đi, sắc mặt cô dần trở nên hồng nhuận, da thịt bởi vì đau đớn kéo căng cũng dần buông lỏng. Tuy rằng kinh mạch bị Diệp Mạt phong bế, nhất thời không thể tỉnh, nhưng từ đôi lông mày nhíu chặt của cô có thể thấy dường như cảm giác điều gì. Diệp Mạt cắn đầu lưỡi mình, gượng ép chút chân nguyên cuối cùng, tiếp tục xoa nắn kinh mạch của Khinh Tuyết thêm nửa giờ. Cuối cùng Diệp Mạt chữa trị xong vết thương trong cơ thể Khinh Tuyết, không chịu đựng được, hắn cảm thấy choáng váng ngã nhào trên lưng Khinh Tuyết. Khi khuôn mặt Diệp Mạt mới tiếp xúc da thịt trơn tròn, còn đọng mồ hôi trên lưng Khinh Tuyết, một mùi thơm nhàn nhạt phả vào mũi hắn. Diệp Mạt giật mình, lập tức liền nghĩ tới Lạc Ảnh, vội vàng đứng lên giúp Khinh Tuyết buộc lại áo lót, mặc lại áo cho cô. Lúc này lật người cô lại, đáng thương cho Diệp Mạt, cho tới giờ chưa bao giờ đùa nghịch với loại áo này. Hai cái dây nhỏ khiến hắn bận rộn hồi lâu, thiếu chút nữa mồ hôi cũng tuôn ra mới có thể mặc lại. Lúc này Diệp Mạt mới phát hiện trước ngực Khinh Tuyết đầy đặn vững chắc, hai bầu tròn trịa giống như hai con thỏ trắng lớn, khiến Diệp Mạt thầm ngạc nhiên. Bình thường sao hắn không chú ý, nó phối hợp với khuôn mặt hoàn mỹ của cô khiến Diệp Mạt nhịn không được động tâm. Nhưng hiện tại Diệp Mạt rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Hắn giúp Khinh Tuyết giải trừ kinh mạch bị phong bế để cô nghỉ ngủ tiếp. Trước khi đi, Diệp Mạt lại thu thập mọi thứ bỏ vào hộp nhỏ. Thoáng nhìn qua bàn tay Khinh Tuyết nắm chặt chiếc hộp, hắn khẽ thở dài nhưng không mang chiếc hộp đi, thậm chí những thứ bên trong hắn cũng không có lấy đi. Diệp Mạt ra khỏi tiểu viện, đoán hiện tại cũng sắp tới 3 giờ, hắn tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi 1 giờ, đại khái khoảng gần 4 giờ, cơ bản Diệp Mạt khôi phục được 7 tầng thực lực. chỉ bởi vì trợ giúp Khinh Tuyết chữa vết thương, chân nguyên không vững chắc. Tuy nhiên, Diệp Mặc cho rằng như vậy đã đủ, lúc này mới là đi tới nơi ở của tên được gọi Uông Bằng gọi tên anh hồ. Khi Diệp Mặc tới nơi, bảo vệ của biệt thự đang gục đầu trên mặt bàn nghỉ ngơi. Diệp Mặc thuận tay đánh anh ta ngất xỉu, sau đó phóng mắt tắt máy tính theo dõi trực tiếp. Hắn biết máy tính này khẳng định được lối với máy tính khác, nhưng nếu tắt máy tính có phần mềm lưu trữ, máy tính khác không cách nào theo dõi được. Hắn cũng không biết có theo dõi khác hay không. Điều khiến Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ, khi hắn vào biệt viện không ngờ có một gian phòng còn sáng đen. Diệp Mặc đưa thần thức quét vào, quả nhiên trong có mấy người đang thương lượng, không ngờ giờ là chưa ngủ. Quả nhiên cái tên họ Đổ ở đây. Tuy nhiên ngoài gã ra còn có một gã thanh niên 20 tuổi, không ngờ khuôn mặt bộ dáng ba phần tương tự Tống Thiếu Văn. Ngoài cửa vào còn có hai gã thanh niên đang đứng. Diệp Mặc sờ tới, chỉ hai trưởng hai thanh niên này ngã xuống. Anh Hồ, hôm nay chuyện Uông Bằng làm không tệ, cùng hai cô gái suốt một đêm, hẳn là Thiền Sĩ Bình sẽ không giả sức khước từ. Tôi không tin có Thiền Sĩ Bình trợ giúp, tên họ Diệp này trốn được ở đâu nữa. Tuy rằng giọng nói thanh niên không lớn nhưng là tràn ngập tự tin. Người đàn ông gọi là anh Hồ gật đầu. Đảng thiếu gia nói vậy không sai, tuy rằng Thiên Sĩ Bình là kẻ không ra gì, nhưng đôi khi thế lực sau lưng ông ta còn là mạnh hơn, hữu dụng hơn so với sự truy lã của chính phủ. Chỉ sợ mấy cái lão già dưới tay cha anh sẽ phản đối. Phản đối? Thiên Sĩ Bình chính là con trai độc nhất của Thiên Long Đầu. Cho dù anh ta muốn trăng trên trời, ông ta cũng hái cho anh ta. Với thế lực của Thiên Long Đầu lớn như vậy, ông ta muốn tìm Diệp Mặc có thể nói là hiệu quả gấp bội xóa biện pháp của chúng ta. Tuy rằng Tống gia tôi là một trong 5 đại gia tộc, nhưng có một số việc dù sao không tiện ra tay lộ liễu, giao cho Thiên Long Đầu là tốt nhất. Đảm thiếu gia vô cùng xem trọng Thiên Long Đầu, nhưng rõ ràng đối với Thiên Sĩ Bình có chút khinh thường. Nói xong tạm dừng một chút, y nói tiếp. Điển Kê càng ngày càng tệ hại, không ngờ dẫn hai kẻ vô dụng gặp Linh Khinh Tuyết, chẳng những không đưa được người ra, còn khiến toàn thân lấn bùn. Bằng không có Linh Khinh Tuyết trong tay, so với hai cái sinh viên kia còn tốt hơn. Hơn nữa tôi muốn hưởng thụ một chút hương vị người đẹp đứng đầu Bắc Kinh. Đúng là tên khốn, hoàn thành việc không có, bại có thừa. Nói xong y hừ lạnh một tiếng. Điển Kê và hai thủ hạ anh ta để tôi xử lý. Hiện tại bọn họ ở dưới hầm chưa tỉnh. Tuy nhiên nhìn bộ dạng Ninh Kinh Tuyết dường như đối với tên phế nhân Diệp Mặc có chút tỉnh nghĩa. Có lẽ chúng ta có thể lấy cô ta chặn Diệp Mặc ở Linh Hải. Người đàn ông trung niên gọi là anh Hộ nói. Đàm thiếu gia lắc đầu. Anh có chút xem thường Diệp Mặc rồi. Theo điều tra của tôi về hắn trong thời gian gần, tôi phát hiện hắn là một tên khốn rả heo ăn thịt hổ điển hình. Chẳng những thân thủ lợi hại, hơn nữa là vô cùng giàu oặt. Nếu không đúng như vậy, tôi cũng không phải kinh động tới người của Thiên Long Đầu. Dù sao chuyện như vậy chuyển ra ngoài, đối với Tống gia tôi không có chỗ tốt. Diệp Mặc hoàn toàn hiểu, hẳn là Đàm thiếu gia chính là người Tống gia, đồng thời đặc biệt tới đây bắt mình. Trời đưa đẩy sẽ làm sao khiến cho Linh Kình Tuyết bị thương. Thần thức Diệp Mặc quét qua ngoài, quả nhiên phát hiện tầng hầm có 3 người đàn ông đang quỳ. Một gian phòng ngủ cách đó không xa, thấy hai cô gái tóc bù xù trần truồng nằm ở trên giường, bên cạnh có một người thanh niên. Tuy hai cô gái này hoàn toàn vết thương dỉ máu, cũng không biết hai người đã ngủ hay hôn mê. Xem ra hai cô gái này là sinh viên mà Đàm thiếu gia nói. Bỗng Diệp Mặc phát hiện trong hai cô có chút quen thuộc. Hắn nhanh chóng phát hiện cô gái này chính là người top đầu trong 10 hoa hậu giảng đường Đại học Ninh Hải. Thời gian không sớm, anh Hồ, anh nghỉ đi, tôi cũng muốn nghỉ một chút. Nói xong Đàm thiếu đứng lên. Anh Hồ chưa kịp gì, cánh cửa bị đá văng, đồng thời một giọng lạnh lùng vang. Nghỉ ngơi thì không cần. Từ hôm nay trở đi, anh có rất nhiều thời gian từ từ nghỉ. Chương 76, cao thủ. Là mày sao Diệp Mặc? Người tên là anh Hồ lập tức nhận ra kẻ vừa tới là Diệp Mặc. Anh của Diệp Mặc anh ta là xem vô số lần, nghĩ không tới liền đánh trả một đòn, quyển phòng không tiết ra ngoài. Diệp Mặc thấy anh Hồ quả nhiên giống những gì hắn nghĩ là một cao thủ. Diệp Mặc muốn thử quả đấm của hắn sức mạnh cỡ bao nhiêu cũng tung một đấm. Rắc, tiếng gãy xương vang. Diệp Mặc lùi 2 bước, lại một lần nữa đứng cửa. Và anh Hồ cũng đồng thời lùi bước, đụng vào Đàm thiếu. Hai quả đấm tương giao, tay cả hai đều lướt xương. Ánh mắt Diệp Mặc lạnh lùng. Quả nhiên thân thủ hắn tại đây không là gì. Tuy hắn khôi phục 70% nhưng so với tên anh Hồ này thì ăn đất. Hoàng cấp hậu kỳ. Ánh mắt anh Hồ lộ vẻ kinh hãi, đồng thời thốt ra 4 chữ. Nhưng sau khi xương tay của y bị nứt, lại không dám tiếp tục đấu với Diệp Mặc, bởi y không có khả năng dùng chân nguyên tự hồi phục xương nứt gãy như Diệp Mặc. Tuy có thể tu luyện nội lực, nhưng lần này bị gãy xương, muốn hồi phục cũng phải trên dưới 1 tháng. Đàm thiếu thấy Diệp Mặc và anh Hồ ngang ngửa nhau ánh mắt kinh sợ, Hiển nhiên y không ngờ Diệp Mặc lợi hại như thế. Thật ra mà nói y chưa bao giờ thấy có kẻ nào lợi hại hơn anh Hồ. Nghe nói anh Hồ là đệ tử cổ võ, tên Diệp Mặc lại có thể đỡ một chiêu của anh Hồ, đều không thể không khiến y sợ hãi. Tuy rằng không biết hoàng cấp hậu kỳ là ý gì, nhưng Diệp Mặc đoán chừng đó là một cái nói để nói về đẳng cấp võ thuật. Đàm thiếu tế thần thủ Diệp Mặc lợi hại như thế, lấy điện thoại định gọi. Diệp Mặc đã biết tên này là người của Tống gia và lại định đến bắt hắn. Diệp Mặc không hề có bất cứ ý định nào, lương tay thuận tay tung một đinh sắt. Đàm thiếu điện thoại chưa kịp gọi thì đinh sắt trúng tim ở y. Mày dám giết Tống thiếu Đàm? Anh Hổ thấy Diệp Mặc vươn tay đã giết chết Tống thiếu Đàm, ánh mắt lộ sợ hãi và giận dữ. Diệp Mặc cười lạnh, tao còn giết chết Tống thiếu Văn đấy, sao mày có ý kiến gì không? Ánh mắt anh Hổ lập tức kìm chế, đến Tống thiếu Văn nhà hắn còn giết, giờ Tống thiếu Đàm, giờ đối với hắn chẳng áp lực gì cả. Nếu mày chịu trả lời mấy câu của tao thì không chừng hôm nay tao tha mạng cho mày. Nói xong Diệp Mặc lạnh lùng lườm anh Hổ, hả, tha mạng cho tao? Lúc nãy mày chiếm không ít lợi thế, hôm nay đến đây thì mày cũng đừng mong quay về. Cái tay còn lại không biết từ đâu rút ra một sợi roi lập tức quật. Sợi roi biến thành lằn hướng Diệp Mặc. Rất nhanh Diệp Mặc nhìn từng lằn roi chưa vội xông vào. Nếu như lúc trước khi chưa trị liệu cho Linh Khinh Tuyết, hắn có thể đối mặt với những sợi roi kia. Nhưng giờ tuy đã khôi phục được 70% nhưng mà khí chất chưa đều. Với tình hình hiện giờ, Diệp Mặc lập tức né. Bởi vì căn phòng quá nhỏ, lưng hắn vẫn bị cây roi quất vào, từng cơn đau xé lên. Diệp Mặc biết rằng lần này chúng quất một lớp da tuyệt đối không tránh khỏi mang vết máu. Thấy một roi có tác dụng, Hồ Khẩu đắc ý. Gần như ngay lập tức quay người, sợi roi trong tay lại quất thêm một vòng. Diệp Mặc không thể không ngậm than rằng tại sao sợi roi của tên Hồ lại luyện được nhuần nhuyễn như thế. Hiểu rằng phải nên tránh sợi roi, mình ở thế hạ phong, nếu đã thế chi bằng cứ xông lên đại. Diệp Mặc lần nữa vận hành chân khí, trong tay lập tức ba cái đinh sắt đồng thời nhắm chắc bóng sợi roi phóng ra. Hồ Khâu một phút kinh sợ, y không ngờ rằng có kẻ dám bắt sợi roi trong tình trạng điên cuồng muốn chết này. Hồ Bình hừ một tiếng, sợi roi quật gấp vòng roi liên hồi khiến người khác không thể phân biệt. Ba cái đinh được tung, Hồ Khâu cảm giác y đã hiểu Diệp Mặc muốn chơi đòn lưỡng bại câu thương trước khi mình rút phòng ngự, nếu không đinh sắt trúng cơ thể. Hồ Khâu hừ một tiếng, lưỡng bại câu thương à? Ý liền không thu hồi sợi roi, chỉ là lách cơ thể ra. Ba cái đinh sắt này đã trượt, hai cây còn lại trúng vào ngực trái sườn của y. Hồ Khâu cứng rắn chịu hai cây đinh sắt, cũng không thu hồi sợi roi. Y biết sự lợi hại của Diệp Mặc, cắn răng chịu hai đinh của hắn ta cũng phải quật chúng. Lực roi của y lần này cực nhanh, y tin rằng lần này Diệp Mặc không bắt được mà còn bị trọng thương, vết thương này tuyệt đối lợi hại hơn vị trí hai cây đinh sắt. Nhưng Hồ Khâu không phải kẻ tu luyện, y không biết rằng thứ gọi là thần thức, đợi khi y phản ứng thì Diệp Mặc bắt trúng sợi roi của y. Một sức mạnh lớn truyền lại, Diệp Mặc cảm thấy ngực đau nhói, lòng biết rằng không tốt. Tuy rằng nắm chặt sợi roi nhưng mà vết thương cũ lúc nãy khi trị liệu cho Linh Khinh Tuyết trở lại, thậm chí cảm nhận được từng trận mệt mỏi tuôn ra muốn lôn. Diệp Mặc biết rằng đó là cỗ lực lượng cuối cùng của mình, không dám chần chừ. Khi Hồ Khâu đang ngây người vận dụng chân nguyên cuối cùng, một chân đạp trên ngực Hồ Khâu. Hồ Khâu lúc này mới hiểu ra tên Diệp Mặc trước mặt có thể bắt được sợi roi quay ra điên cuồng như thế, chẳng lẽ hắn là cao thủ huyền cấp? Mày là huyền cấp? Hồ Khâu chỉ vào Diệp Mặc nói mấy chữ, phun một ngụm máu tươi lập tức tắc thở. Diệp Mặc thở ra, hôm nay tới đây thật quá mạo hiểm, đến cái mạng nhỏ cũng mém chút nữa giữ không được, còn dám tới bắt cái tên họ Hồ hỏi một số chuyện, xem ra hắn quá đề cao mình. Kẻ tài bà khắp thế giới đều có, chỉ là mình không gặp mà thôi. Nghe câu nói trước khi chết của Hồ Khâu còn một cái cấp độ cao hơn là huyền cấp gì đó. Diệp Mặc cảm thấy cơn đau đầu vịn tường xa, nhìn căn phòng cách đấy không xa, tên thanh niên hài đã hại hai cái thiếu nữ, chắc là con của Thiên Long Đầu Thiên Sĩ Bình rồi. Diệp Mặc đá cửa lôi Thiên Sĩ Bình ra. Mày là ai? Sao dám to gan thế? Thiên Sĩ Bình còn đang trong mộng bị hắn lôi ra ngoài đứng ngây ra nhìn Diệp Mặc có vẻ yếu ớt, nghĩ đến hoàn cảnh của mình lập tức nổi điên. Kẻ đến giết mày? Diệp Mặc thở hổn hển. Lúc nãy việc đá cửa có hơi tốn sức. Giết tao? Hả? Mày biết tao là ai không? Muốn giết tao? Dù mày có chạy đi đâu đi nữa thì mày cũng không trốn được. Mày tưởng? Thiên Sĩ Bình vẫn gào thét, nhưng mà một cái đinh đã xuyên qua tim gã. Gã chết không tin kẻ đứng trước mặt dám giết gã. Chả gã là Thiên Long Đầu, nhưng ý thức gã đã là mơ hồ. Diệp Mặc không dám chần chừ, cảm thấy càng lúc càng yếu. Đến mật thất, thấy ba cái tên đang quỳ sám hối trước mặt, không do dự tung ba cái đinh sắt. Ba người không hề phản ứng, còn hai kẻ trong phòng Diệp Mặc không màng tới, đoán chừng là tay sai của Thiên Sĩ Bình. Phải mau chạy, đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu. Chuyện hôm nay hắn quá mạo hiểm, hắn không ngờ thân thủ Hồ Khâu lợi hại như thế. Ngoài sự dự đoán quán, nếu Hồ Khâu không phải quá ỷ vào sợi roi, hôm nay Diệp Mặc có thể ra khỏi đây hay không cũng là hai chuyện khác nhau. Chương 77. Vân Bằng do dự. Vân Bằng dụi dụi đôi mắt mỏi mệt có chút đờ đẫn. Từ chuyện xảy ra 8 năm về trước, cô đã là một mực không chịu về Yến Kinh. Bạn trai cô cũng là vì lý do này mà chia tay với cô. Mà người làm nhục cô vẫn là tự do tại Yến Kinh. Thậm chí đến Đình Đình có 7 tuổi cũng bị nhà họ đoạt đi. Sở dĩ hôm nay không ngủ được cả đêm là bởi vì bạn trai cô Phùng Vinh từ Mỹ về. 8 năm trước sau khi xảy ra chuyện đó thì Phùng Vinh không còn xuất hiện. Sau đó cô mới biết là anh ta đi Mỹ. Năm xưa cô rất đau lòng. Đúng lúc cận anh thì anh ta không nói lời từ biệt. Hôm nay anh ta lại về còn cầu xin cô về Yến Kinh. Một lá thư điện tử mở ra trên màn hình vi tính là của Phùng Vinh biết. Anh ta nói với cô, làm sao anh ta không biết được chuyện xảy ra với cô là bởi vì ngày sau anh ta bị người nhà đột ngột đưa nước ngoài. Sau đó anh ta không thấy liên lạc. Bây giờ anh ta về đây việc đầu tiên là tìm cô. Địa chỉ mail của cô cũng là anh về tới Yến Kinh hỏi thăm mà ra. Anh nói với Vân Băng, dù xảy ra chuyện gì anh cũng không quan tâm. Phụng Vinh anh ta vẫn yêu Vân Băng. Lúc Vân Băng thấy lá thư của Phụng Vinh, phản ứng đầu tiên là xóa lá thư này. Nhưng cô thấy chữ của Phụng Vinh trong thư chứa đựng yêu thương, còn sự thuần khiết về mối tình đầu của cô. Vân Băng có chút do dự. Cô sợ cái người đã làm nhục cô năm đó. Nếu như Phùng Vinh vẫn yêu cô thì có thể đem cô qua Mỹ, có thể cô quên được cái ác mộng. Lần trước nếu không phải cô hiểu lầm Diệp Mặc, không chừng cô đến Yến Kinh rồi. Bởi vì cô cảm thấy anh ấy, Diệp Mặc cứu cô vẫn một mực muốn nói câu cảm ơn với hắn, đáng tiếc không gặp. Tuy rằng lần trước Tô Tịnh Văn nói cho cô biết Diệp Mặc đắc tội một nhân vật rất lớn, không thể ra mặt, nhưng Vân Băng là muốn có thể gặp hắn một lần tại Ninh Hải. Nếu không, cô rời khỏi Ninh Hải lòng không yên. Thực ra còn một nguyên nhân khiến cô cứ chần chừ không đi, cũng có thể là cô không muốn nghĩ lại tới, là vì nỗi sợ nhức nhối trong lòng đối với Yến Kinh. Bây giờ Phùng Vinh về, mình nên về không? Tuy lúc đó mình rất hận Phùng Vinh, nhưng anh ta đã nói là mình không biết chuyện. Và lại, việc làm đầu tiên khi anh ta về là tìm cô, khiến cô có cảm giác nhớ nhung đầu tiên. Rất nhiều năm qua, thậm chí cô trở thành một góc bị lãng quên. Tuy cảm giác lạnh lùng của cô làm cô tránh được nhiều rắc rối. Mỗi khi về nhà, căn nhà lạnh tanh khiến cho cô có cảm giác cô đơn, thậm chí nghĩ đến cái chuyện đáng tiếc khi đó. Nhưng chuyện năm xưa có thật là Phùng Vinh không biết không? Nếu như anh ta không biết, chẳng lẽ người nhà anh ta cũng không nói sao? Và lại trong 8 năm, anh ta không hề liên lạc với mình. Là bởi vì sao Vân Băng đột nhiên không muốn nghĩ đến vấn đề này? Nghĩ ngợi dần đầu, Vân Băng thở dài quyết định sẽ về Yến Kinh xem thế nào. Dù gì Đình Đình vẫn ở đó, thì cô rất sợ kẻ đó. Nhưng đôi mắt né không tránh cũng không phải là cách giải quyết. Cô mở văn kiện chuẩn bị viết lá thư để Tô Tịnh Văn đưa Diệp Mặc. Vân Băng mở một cái file, góc màn hình hiện ra một cái tin mới. Vân Băng thuận tay tắt nó, nhưng khi tấm hình khiến cô cảm giác quen thuộc. Tuy rằng mơ hồ, nhưng mà Vân Băng cảm thấy quen thuộc. Vân Băng lập tức mở tin tức. Cao thủ Linh Hải Sư Ảnh trong nháy mắt hạ gục huấn luyện viên võ quán Taekwondo Hàn Phong. Cái tên hiện dưới tấm hình khiến Vân Băng rất đỗi kinh ngạc. Cô cảm thấy người này rất giống Diệp Mặc, chỉ là hắn mặt chụp không rõ. Và lại tên trên đó không phải Diệp Mặc mà là Sư Ảnh. Tuy Vân Băng không quan tâm lắm đến chuyện trường học, nhưng chuyện võ quán Taekwondo Hàn Phong cô có nghe một chút. Cô trải qua thời niên thiếu chỉ là quan tâm một chút rồi thôi. Không ngờ Linh Hải xuất hiện một cái Sư Ảnh. Cách nói giới truyền thông một cái chiêu là đánh bại. Vốn dĩ tên này Vân Băng xem qua tốt rồi, nhưng cái tên Sư Ảnh này rất giống Diệp Mặc. Vân Băng lập tức đăng nhập vào mạng BBS của trường đại học Ninh Hải. Lúc này mới biết cái gì là nóng nhiệt. Nhìn đồng hồ là 3-4 giờ sáng, nhưng mạng của trường đại học Ninh Hải lại đông như kiến. Tấm hình trên vị trí đầu tiên nhấp chuột hơn 100 lần. Phần trả lời bên dưới cũng có hơn 1.000. Tiêu đề tấm ảnh bắt mắt, Sư Ảnh sư huynh của chúng ta, còn còn meme bên dưới gần như là update là có ngay. Tôi ngồi sofa rồi, được, tôi thừa nhận tôi sủng bái Sư Ảnh rồi. Tôi đảm bảo, tôi không phải tín đồ Cơ Đốc giáo. Tôi dám khẳng định, Sư Ảnh đại ca là cao thủ đệ nhất Đinh Hải. Có bằng ghế cũng không tệ, ngồi trước mỗi cô quạnh. Uầy, không ngờ rằng lại có chỗ ngồi đấy. Nói cho mọi người biết, tôi có chữ ký của Sư Ảnh đại ca nhà, đáng ngưỡng mộ không, Vương Thanh Thủy. Có chỗ tôi đứng tôi cũng mãn nguyện. Sư Ảnh, tôi thực sự yêu anh ta rồi. Những ngày sắp tới tôi phải làm sao đây? Ai đó đang sửa ẩn bìa mộ của tôi. Cái clip này ai quay thế? Sư Ảnh đại ca chúng ta được quay ra thành thế này đây. Phản đối nghiêm trọng. Mặc quần tam giác đắc ý vươn oai. Cỏ men miền dưới là tới mấy ngàn, Vân Bằng không thể xem từng mục mà kích chuột vào clip bên. Trận đấu giữa Diệp Bằng và Phác Đông Hoành lập tức hiện ra rõ ràng. Đây là quay HD, hình ảnh Phác Đông Hoành rất rõ nhưng mặt Diệp Mặc có chút mơ hồ. Trận chiến diễn ra ngắn vài ba chiều thì Phác Đông Hoành bị đá bay. Vân Bằng ngó cái trận chân chân vào clip. Tuy thời gian không dài nhưng cô cảm thấy người này chính là Diệp Mặc, tại sao lại dùng cách quay mà gương mặt Diệp Mặc mở thế kia mà các cảnh khác đều rõ nét. Nhìn đồng hồ 4:40 rồi, Vân Bằng không thể ngồi nữa. Nếu như Diệp Mặc mà cô bỏ lỡ thì sao? Nghĩ tới đây, Vân Bằng nhanh chóng xuống lầu xe trực tiếp tới Đại học Kỹ thuật Ninh Hải. Lúc rạng sáng tuy trên đường có xe qua lại nhưng không nhiều, mà con đường Vân Bằng cũng là đường gần. Trên đường lâu lâu cũng thấy một bóng người, cho nên Vân Bằng lái rất nhanh. Bên đường có bóng người nghiêng nghiêng ngả ngả, xém tí nữa đụng vào xe của Vân Bằng. Nhưng Vân Bằng nhìn vào kính chiến hậu thấy bóng người đi qua sau cô ngã xuống đất. Tuy rằng mình không đụng người đó, Vân Bằng cũng quay xe mở kính ra. Anh không sao chứ? Người làm giết không trả lời Vân Bằng nhờ đèn giao thông. Nhìn thấy trên người có vết máu giật mình, chẳng lẽ lúc nãy mình đụng trúng người? Sợ mình đụng trúng người ta, Vân Bằng vội xuống xe đem người làm giết đất kéo lên. Nhưng mà nhờ đèn giao thông nhìn rõ khuôn mặt, Vân Bằng mới giật mình. Người ở trong lòng mình lại là Diệp Mặc. Hắn sao lại thành như vậy? Áo trên lưng bị xé rách, một vệt máu sâu đến nhìn tới xương rất dài, mặt cũng trắng bệch. Diệp Mặc lúc này đang nhắm mắt, rõ ràng trong trạng thái hôn mê. Lòng Vân Bằng rất sợ hãi, tuy không biết Diệp Mặc sao lại vậy, nhưng Vân Bằng biết tình trạng lúc này của Diệp Mặc rất nguy hiểm. Nhanh kéo Diệp Mặc vào xe, phản ứng đầu tiên Vân Bằng là đưa Diệp Mặc tới bệnh viện. Nhưng mà lời Tô Tịnh Văn nhiều lần vang trên tai cô, Diệp Mặc đắc tội một người quan trọng, hắn không thể trốn thoát, chỉ có thể trốn khỏi Linh Hải. Nếu đưa hắn tới bệnh viện, có bị người đó phát hiện không? Chương 78. Máu của ai? Vân Bằng mệt mỏi, toàn thân đổ mồ hôi mới lôi được Diệp Mặc vào phòng. Cũng may thời gian lúc này là 5 giờ tới khắc tối nhất trước khi trời sáng. Trong khu dân cư không có ai thức sớm, thì không ai phát hiện. Tuy cô biết rõ Tô Tịnh Văn nói nhân vật lớn mà Diệp Mặc đắc tội là ai cũng không biết. Nhưng để ai nghi ngờ cô quyết định là đỗ xe vào bãi đậu. Sau khi đóng cửa cẩn thận, trước tiên là cho xe vào bãi đậu, Vân Bằng mới mang Diệp Mặc vào phòng. Cô với tay vuốt vuốt mũi Diệp Mặc, hình như vẫn còn hơi nóng, Vân Bằng mới yên tâm. Chắc hắn chỉ tạm thời bất tỉnh. Cô lấy một chậu nước nóng, Vân Bằng định giúp Diệp Mặc toàn thân lau rửa. Tới đến khi cởi hết toàn bộ quần áo Diệp Mặc, nhìn cái quần đùi rất ngại giúp hắn cởi xuống. Đến nhìn còn không dám, lấy một cái khăn che lại mới dám giúp Diệp Mặc lau người. Vết thương trên người Diệp Mặc rất kinh người, Vân Bằng không thể tưởng tượng người gì dùng thứ gì đánh tới vết thương sâu như vậy. Nhưng cơ bắp của hắn rắn chắc lạ thường. Nếu không phải Vân Bằng tận mắt thấy cơ bắp rắn chắc của Diệp Mặc, lại không nghĩ tới Diệp Mặc vẻ ngoài trầm mặc, cơ thể có cơ bắp như vậy, mà thoạt nhìn rất cân đối, khỏe đẹp như vậy. Vân Bằng cảm giác mặt mình hơi đỏ, bàn tay giúp Diệp Mặc lau mình hơi rung. Cô chưa từng tiếp xúc với người đàn ông lửa ở trần lửa thân, thậm chí 8 năm trước cô ấy bị cưỡng bức cũng là bị chuốc thuốc trong cơn mê. Nhưng người nhà sợ quyền lực người nào đó, người ta nói một câu, người trong nhà liền không dám khiến cho mình đem con vứt đi. Cô ấy không trách người trong nhà vì nhà cô thực sự không thể chọc người nhà đó. Cho dù giờ nghĩ lại, Vân Bằng cảm thấy hơi rung. Cô rất sợ người đó, cho nên mới là một mực trốn ở Linh Hải, dù Tết cũng không muốn về Yến Kinh. Diệp Mặc trong cơn hôn mê vẫn không hay, cố chống đỡ gượng dậy. Người hắn mở mắt nhìn không thấy, không ngờ lại là Vân Bằng. Tuy hắn đối với Vân Băng không có thiện cảm, nhưng cũng biết chỗ của Vân Băng so với Tống gia không tốt là mấy. Diệp Mặc lòng nghẹn ngõm lần nữa, nhắm mắt vào trong cơn hôn mê. Nhưng mà cơ thể hắn bắt đầu từ từ vận chuyển chân nguyên khôi phục cơ thể mệt mỏi. Anh tỉnh rồi, Vân Băng trong tay cầm khăn, đang sững sờ thấy Diệp Mặc mở mắt lập tức mừng rỡ kêu, nên phát hiện ra Diệp Mặc lại tiếp lần nữa. Vân Băng lại là bưng bột nước đi, quay về phòng giúp Diệp Mặc đắp chăn mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu đã tỉnh một lần có lẽ không có vấn đề. Một đêm không ngủ, Vân Băng đồng thời mệt chịu không được dựa vào giường của Diệp Mặc mà ngủ. Lúc Linh Kinh Tuyết mở mắt phát hiện trời đã sáng, cô còn làm không cử động, giờ đang ở thiên đường ư? Trên người cô không cảm thấy đau nhức, thậm chí là vô cùng thoải mái. Kinh Tuyết mở ra thở phào một cái, nói chung là thoát khỏi sự đau đớn khó tả, chỉ không biết Diệp Mặc bây giờ thế nào. Nhưng Kinh Tuyết cảm thấy có gì không phải, phát hiện mình vẫn nằm trên giường của Diệp Mặc. Đồ vật trong phòng đều y như lúc ban đầu, không gì khác biệt. Chuyện gì xảy ra? Kinh Tuyết cắn đầu lưỡi, cảm giác đau đớn truyền đến. Chẳng lẽ cô chưa chết? Lo hoàng sợ Linh Kinh Tuyết ngồi dậy, lần nữa giật mình phát hiện bệnh của mình đã được chữa khỏi. Cô cảm thấy trên người có chút cũng không thoải mái tí nào, không còn, thậm chí là hết sức dồi dào khỏe. Hộp thuốc nhỏ, Kinh Tuyết nắm lấy hộp thuốc, đồ trong đổ không thiếu món nào. Ủa không đúng, cô nhớ rõ ràng hôm qua mình lấy dao găm tự sát, tại sao dao găm còn trong hộp? Chẳng lẽ trí nhớ cô có vấn đề tuyệt không thể. Kinh Tuyết lần nữa kiểm tra đồ bên trong, phát hiện hộp đồ thiếu mất hai viên thuốc hộ tâm đan. Kinh Tuyết đột nhiên có chút sợ hãi, mình bị thương nặng như vậy sao trong một đêm khỏi hẳn? Huống hồ cô nhớ rõ là cầm dao trên tay chuẩn bị tự sát, sau đó cô đâm vào. Nhưng mà bây giờ tại sao như thế, đến một vết thương cũng chẳng có, và tại sao cô còn cảm thấy đau đớn? Rõ ràng không giống bộ dáng chết đi. Khinh Tuyết quay đầu nhìn tấm trải giường của mình, quả là có vết máu, nhưng trên người mình không có vết máu. Vết máu này là của ai? Mẹ ơi! Khinh Tuyết mở miệng kêu, cửa phòng liền mở. Mẹ Khinh Tuyết làm dụ vội đợi cửa. Khinh Tuyết, con không sao chứ? Làm dụ mới tới cửa phòng, lời đã cất đến. Tối hôm qua bà không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên ngủ thiếp tới 7-8 giờ mới tỉnh. Làm dụ không thể tha thứ cho mình. À Khinh Tuyết, sao con ngồi dậy rồi? Sắc mặt con hồng hào như vậy, con khỏe rồi? Khinh Tuyết, con thực sự khỏe. Làm dụ hoàn toàn quên Khinh Tuyết bị thương nặng, sao có thể một đêm hồi phục? Mắt bà con gái khỏe là tốt, nhưng mà về quá trình thì sơ ý. Khinh Tuyết thấy mẹ làm dụ cuối cùng cũng rõ là mình không phải mơ, cũng không phải chết, mà thực sự khỏi. Mà làm sao khỏi cô cũng không rõ. Làm dụ nói xong vừa kéo tay Khinh Tuyết mới nhớ ra, con gái mình làm sao vô cớ khỏe lại. Vết thương con bé khá nặng, nghĩ tới đây làm dụ lập tức hỏi, Khinh Tuyết, con làm sao? Làm sao vô cớ khỏe như vậy? Khinh Tuyết lắc đầu, cô không rõ tối qua. Cô trong mơ hồ có người tới giúp cô chữa trị, nhưng có ai có thể trong một đêm lại chữa khỏi vết thương mình nặng như vậy? Mẹ à, con muốn một mình nghĩ xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Khinh Tuyết nói, lúc này làm dụ vô cùng kích động đối với bà con gái, tuy rằng khắc thường, nhưng bà thả tin rằng đây là Phật tổ phù hộ cũng không muốn nghĩ đây là không thể. Lúc lại nghe con gái nói vậy, bà vẫn là cẩn thận nhìn vào vai của con gái nghỉ xong mới thở phào. Mẹ đi nấu chút cháo cho con nghỉ thêm chút nát. Đừng cử động nhiều, đợi mẹ bên ngoài. Linh Kinh Tuyết lại cau mày nghỉ ngơi. Cô lại không lạc quan như bà, vết thương của mình tuyệt đối là có người giúp chữa khỏi. Ngài có bản lĩnh như vậy, cảnh lúc mình ngủ giúp mình chữa khỏi hoàn toàn, phải biết rằng bác sĩ cũng không có cách nào chữa. Đột nhiên Kinh Tuyết hốt hoảng, nếu tối hôm qua có người giúp cô chữa trị, có ai không cởi hết áo trên người cô? Kinh Tuyết nhanh chóng cởi áo xem, quả là thế, lập tức mặt trắng bệch. Áo trên người cô đúng là có người cởi qua, đến cúc áo ngực cũng cải sai. Nếu người đó có thể thấy sau lưng mình, có nghĩa là ngực mình cũng xem, đó là ai? Kinh Tuyết cảm thấy cơ thể rung lên một ít, thà chết không chịu thân thể của mình bị một cái người cô không biết nhìn thấy. Kinh Tuyết chuyển ánh mắt sang vết máu trên giường, đó không phải máu của mình, có thể là ai? Chẳng lẽ là người hôm qua giúp mình chữa trị